Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Triệt hàng ghế trước chậm rãi đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau ả trừng trừng cắn răng. Một là không làm nếu không sẽ làm đến cùng. Hai mắt trắng bệch, cũng giả vờ choáng váng trên người Tống Ngữ Ngư. Ngứa Triệt quét mắt qua hàng ghế sau, phát hiện tất cả các cô gái đều đã ngất xỉu. Anh ta đắc ý mà mỉm cười. Xe buýt dừng lại ở Tân Hải. Hứa Triệt ở trên xe kiểm kê đầu người, Ngô Hưng Bang mang theo hai nam trợ lý đi tới. Hắn ta nhìn lướt qua mấy cô gái ở hiện trường, nhíu nhíu mày. Sao còn có hai người không phải công ty chúng ta vậy? Làm như vậy có phải quá không mạo hiểm hay không? Hạ Trừng Trừng cũng ở lại, không mang theo một ít hàng mới, ông chủ sẽ vui vẻ sao? Hứa Triệt xấu xa cười ha ha, cứ yên tâm, trước khi bắt đầu chụp ảnh một chút, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Phụ nữ ấy mà, da mặt mỏng, đều lo lắng trong sạch, không dám nói ra đâu. Ngô Hưng Bang suy nghĩ một chút, cũng đồng ý gật đầu. Mấy năm nay bọn họ làm nghề này không bị lật xe, chính là đoán chắc những nữ sinh này nhát gan. Bởi vì nhược điểm ở trong tay bọn họ, một khi lộ ra ngoài, cuộc sống của các cô ấy nhất định là bị hủy. Cho nên nắm lấy nhược điểm của các cô ấy, kéo các cô ấy vào, có đôi khi còn trả thù lao, khi thì cho một ít tài nguyên, ngược lại các cô ấy sẽ cực kỳ nghe lời, rất dễ khống chế. Các ông chủ còn nửa tiếng nữa đến, chúng ta không có thời gian đâu. DTV Ngô Hưng Bang quay đầu phân phó hai trợ lý bên cạnh. Đỡ các cô gái này vào trong phòng, nhớ chụp ảnh cho hai người mới đến kia lại. Được, hai trợ lý lập tức bắt đầu hành động. Một người tịch thu điện thoại di động của các cô gái, người kia thì lại bắt đầu di chuyển lên tàu du lịch. Tống Ngữ Ngưng và Phương Nhược Nhược phải yêu cầu chụp ảnh khỏa thân, cho nên được chuyển đến cùng một căn phòng. Trợ lý Nam phụ trách quay phim nhìn hai người. Một người là một em gái dịu dàng, dáng người là lướt hấp dẫn, một người khác phong cách ngự tỷ, nhưng trông trước N, G, Ự, C giống như vùng đất bằng phẳng vậy. Trợ lý Ham có chút ghét bỏ, lập tức ném Hạ Trừng Trừng xuống, chuẩn bị L, T, S, C, S quần áo Tống Ngữ Ngưng, chụp ảnh cô ấy trước. Hắn ta cười xấu xa đến gần Tống Ngữ Ngưng, vẻ mặt tà mị híp mắt nuốt nước bọt, nước dãi ở trong miệng cũng chảy ra. Tống Ngữ Ngưng ngủ mê man trên giường, đối với mọi chuyện sắp xảy ra đều không hề hay biết. Mắt thấy nam trợ lý đã cởi bỏ nút áo đầu tiên, một giây sau, một ống tiêm phía sau đã nhanh chóng như sét đánh không kịp bưng tay đờ, ớ, em mờ vào cổ trợ lý nam. Trợ lý nam khiếp sợ quay đầu lại, ống tiêm đã bị đối phương rút ra, chỉ để lại vết chích ở cổ. Trợ lý nam ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người phụ nữ N, G, Ự, Xê phẳng vừa mới ngã xuống đất hôn mê, giờ phút này lại đứng ở trước mặt mình. Mà trong tay cô còn có một ống tiêm trống rỗng. Trợ lý em ôm cổ, giọng nói khàn khàn. Cô làm gì tôi? Cũng không có gì cả. Hạ Trừng Trừng mặt mày cong cong, cười như không cười nói. Chỉ muốn anh ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Vừa dứt lời, chỉ nghe rầm một cái, trợ lý nam ngã xuống đất hôn mê. Hạ Trừng Trừng thưởng thức ống tiêm trong tay, rất hài lòng. Bác sĩ Minh Đức nghiên cứu ra thứ này, rất hữu dụng nha. Hệ thống cũng chỉ có thể làm cho đối phương hôn mê 2 giờ, cô kiềm chế một chút đi. Hạ Trừng Trừng thu ống tiêm lại, tiến lên kiểm tra Tống Ngữ Ngưng. Tống Ngữ Ngưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngữ Ngưng ngủ giống như một con lợn chết, Hạ Trừng Trừng kêu thế nào cũng không tỉnh lại. Kỳ lạ, tôi thấy cô ấy cũng chỉ uống hai ngụm đồ uống kia, sao lại ngủ C, H, E, T như vậy? Hạ Trừng Trừng suy nghĩ một chút, tháo khẩu trang ra, tiến đến bên tai Tống Ngữ Ngưng cao giọng nói. Tống Ngữ Ngưng, nếu không rời giường thì tôi sẽ cướp top 1 của cô đó. Cách chương.